Bất diệt bá thể quyết, chương 65, đại náo nhạc dương lâu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là nhạc dương thành lâm gia trưởng tử, ngươi phế ta mệnh mạch, chờ lấy ta lâm gia trả thù đi. Lâm Hạo giống như điên cuồng, khàn giọng đối với Mộ Phong gầm rú, hắn đã xong đời, về sau rốt cuộc vô duyên võ đạo. Tiền đồ quang minh cũng bị Mộ Phong triệt để chém đứt. Hắn hận Mộ Phong, hận không thể đem thiên đao vạn quả. Ngươi, thật rất ồn ào. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, chân phải nâng lên, sau đó bỗng nhiên lần nữa đạp dưới. Một cỗ vô hình khí lãng, nhanh chóng mà hướng phía bốn phía càn quét. Tiệc tối đám người không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Mà Lâm Hạo chỗ ở mặt đất, lại ngạnh sinh sinh lõm hơn một xích sâu, mà Lâm Hạo hai mắt trợn lên, thất khiếu chảy máu, khí tức đoạn tuyệt, đám người hít sâu một hơi, bọn hắn đều không nghĩ tới, Mộ Phong lại dứt khoát giết Lâm Hạo. Mộ Phong nhấc chân vượt qua Lâm Hạo thi thể, vừa sải bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Sử Hoa Dung trước mặt, tay phải hắn nhô ra, bóp lấy Sử Hoa Dung trắng noãn cái cổ, đem một nắm nhấc lên. Sử Hoa Dung ra sức giãy giụa, bên ngoài thân 11 đầu mệnh mạch đều sáng lên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Phong lực lượng quá cường đại, ở trước mặt hắn, Sử Hoa Dung nhỏ yếu như là chim non. Mộ Phong, chuyện gì cũng từ từ. Sử Hoa Dung che lấy cổ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đối với Mộ Phong khẩn cầu nói, đưa ngươi thiếu linh thạch của ta trả ta, vậy liền chuyện gì cũng từ từ. Nếu không, ta không ngại lại giết một người. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, tiệc tối đám người câm như hến. Cho dù là hỗn trong chúng nhân lục kỷ niệm hai tỷ muội, cũng là một câu lời nói đều không dám nói chuyện. Các nàng không nghĩ tới, Mộ Phong đúng là đến đây đòi nợ. Hơn nữa còn tại nhạc dương lâu giết Lâm Hạo, bắt cóc Sử Hoa Dung. Cái này coi như chọc tổ ong vỏ vẽ. Vô luận là Sử gia vẫn là Lâm gia, đều xa so với bọn hắn Lục gia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong cái này vừa tới liền đắc tội hai nhà này. Đây là nhảy vào hố lửa a. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi. Nói, Mộ Phong, cho ta thời gian, ta lập tức đem linh thạch gom góp giao cho ngươi. Thời gian ta cho ngươi đủ nhiều. Hiện tại, lập tức đem thiếu ta linh thạch giao cho ta. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, từ Sử Hoa Dung rời đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm đến hiện tại. Khoảng chừng hơn 10 ngày, Mộ Phong nhưng không tin. Hơn 10 ngày, còn thu thập không đủ 400 khối linh thạch, trừ phi Sử Hoa Dung căn bản cũng không muốn cho nên căn bản là không có hành động đi gom góp linh thạch. Người nào tại ta nhạc dương lâu nháo sự, đột nhiên, hét lớn một tiếng tự nhạc dương lâu bên dưới truyền đến. Chỉ thấy một tên người mặc cẩm phục nam tử trung niên, mang theo một đám hộ vệ bước nhanh đi bên trên tầng cao nhất, cấp tốc đem Mộ Phong vây ở trung tâm, là nhạc dương lâu chủ. Trông thấy vị này cẩm phục nam tử trung niên, tầng cao nhất mọi người đều là thở dài một hơi. Nam tử trung niên tên là Hoàng Nhạc, là nhạc dương lâu chủ nhân, càng là nhạc dương thành mệnh luân cảnh cường giả một trong. Đám người cho rằng, có Hoàng Nhạc xuất mã, việc này rất nhanh liền có thể giải quyết, ngươi là người phương nào, còn không thả Sử tiểu thư. Hoàng Nhạc lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, thần sắc bất thiện nói, nhạc dương lâu là địa bàn của hắn, từ không có người dám ở chỗ này nháo sự, đêm nay lại xuất hiện như thế một trận nháo kịch, hắn trong lòng tức giận đến cực điểm, nàng còn thiếu ta linh thạch không có con. Đợi nàng trả hết về sau, ta tự sẽ thả nàng. Về phần ngươi tử lâu tổn thất, đến lúc đó ta cũng sẽ bồi thường. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Hoàng Nhạc, phất phất tay tiếp tục nói. Đi xuống đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Khẩu tiểu nhi, thật sự là cuồng vọng. Hoàng Nhạc cười lạnh một tiếng. Phải chỉ điểm ra, mênh mông linh nguyên thổ lộ mà ra. Quanh quẩn thành một đạo linh nguyên dây thừng. Linh nguyên ngoại phóng, một chỉ hóa dây thường, đây là chỉ có mệnh luân cảnh võ giả mới có thể làm đến. Linh nguyên dây thường như đi săn rắn độc, lướt ầm ầm ra, nháy mắt liền đem Mộ Phong cả người trói lại. Tốt, không hổ là Nhạc Dương lâu chủ, kẻ này chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đám người lên tiếng lớn tiếng khen hay. Đối với Mộ Phong kiêng kỵ cùng sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng vượt quá đám người dự liệu là, Mộ Phong bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, vô hình bạo hưởng thanh âm trong không khí vang vọng, chỉ thấy quấn quanh tại quanh người hắn linh nguyên dây thừng. Lại nhao nhao vỡ ra, cái này, Hoàng Nhạc sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong nói, ngươi cũng là mệnh luân cảnh võ giả. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, nhìn qua bất quá chừng 15 tuổi, không ngờ trải qua đạt tới mệnh luân cảnh rồi. Bực này thiên phú, xa so với Nhạc Dương thành đệ nhất thiên tài Sử Vân Lan muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Ta nói qua, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cút, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, sóng âm như sấm, trong không khí nổ vỡ ra đi. Đinh tai nhức óc, tiểu tử, đừng phách lối. Hoàng Nhạc không còn lưu thủ, vùng đan điền hiển hiện một vòng màu đỏ tròn vòng, mệnh luân nhất trọng khí tức đổ xuống mà ra. Hôm nay, hắn như bởi vì Mộ Phong một câu liền thối lui, ngày sau tất nhiên trở thành Nhạc Dương thành trò cười. Hoàng Nhạc rút ra bên hông đoản đao, này đao dài 2 thước 3, đao mặt trơn bóng như gương, mặc dù không phải linh binh, nhưng cũng hơn xa phổ thông binh khí. Hoàng Nhạc linh nguyên thổ lộ, lăng không chém ra một đao, xoẹt, không khí vang lên vải vóc xé rách thanh âm, kinh khủng âm thanh xé gió triệt mà lên, một đạo bén nhọn đao khí hoành không mà đến, mặt đất không chịu nổi đao khí, vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh, một mực lan tràn hướng Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt bắn ra lãnh quang, tay phải hắn dẫn theo Sử Hoa Dung, tay trái lóe ra ngũ thải quang hoa, một trưởng vỗ ra, soạt soạt, cái kia nói lăng lệ đao khí, lại bị Mộ Phong một trưởng ngạnh sinh sinh đập nát, đao khí mảnh vụn bốn phía bay tán loạn, mặt đất lại là vỡ ra rất nhiều kinh khủng vết rách. Ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh đìa, cả người như hồng thủy mãnh thú, hướng phía Hoàng Nhạc phóng đi. Hắn toàn thân đều tản ra lóa mắt ngũ thải quang hoa. Kinh khủng khí tức như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề mà lăng liệt. Không được, Hoàng Nhạc sắc mặt biến hóa, tay phải cầm đao, thi triển huyền diệu đao pháp, chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong không tránh không né, tay trái cách không vỗ, trực tiếp đập vào đoạn đao bên trên. Soạt soạt, khiến Hoàng Nhạc hoảng sợ là, Mộ Phong bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại hắn đoản đao lại vỡ vụn ra, làm sao có thể, nhục thể của ngươi sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hoàng Nhạc lên tiếng kinh hô, lồng ngực bị Mộ Phong bàn tay trái hung hăng đánh trúng. Cả người bay ra Nhạc Dương lâu, hướng phía trước hồ nước rơi xuống, Mộ Phong tay áo vung lên, đoản đao mảnh vỡ như cánh tay sai sử, nhao nhao bay lượn mà ra, lướt về phía bay ra ngoài Hoàng Nhạc trên người. Chỉ nghe Nhạc Dương lâu bên ngoài, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo lấy rơi xuống nước soạt âm thanh, hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hoàng Nhạc mang tới hơn 10 tên hộ vệ, dọa đến vứt bỏ vũ khí, nhao nhao thoát đi nơi đây. Một nháy mắt, Nhạc Dương lâu bên trong, yên tĩnh im ắng, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Nhạc Dương lâu chủ Hoàng Nhạc, mệnh luân nhất trọng cao thủ, lại bị kẻ này tùy tiện giải quyết hết. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, thiếu niên ở trước mắt, tuyệt đối không dễ chọc. Sử Vân Lan một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, tại Mộ Phong đánh bại Hoàng Nhạc về sau, hắn rốt cục đứng ra. Mộ huynh, có chuyện dễ thương lượng, ngươi mới vừa nói Hoa Dung thiếu ngươi linh thạch, không biết là bao nhiêu linh thạch. Sử Vân Lan chắp tay hỏi. Tại kiến thức Mộ Phong thực lực về sau, Sử Vân Lan liền từ bỏ thủ đoạn cường ngạnh, mà là lựa chọn đàm phán. Mộ Phong nhìn về phía Sử Vân Lan, duỗi ra 4 ngón tay, 40 khối linh thạch, vậy dễ làm. Sử Vân Lan nhẹ than một hơi, vì nói 40 khối linh thạch đối với võ giả bình thường đến nói là khoản tiền lớn. Nhưng bọn hắn Sử gia đại nghiệp đại, 40 khối linh thạch tự nhiên có thể tùy tiện cầm ra được. Là 400 khối linh thạch, Mộ Phong nhàn nhạt mở miệng, như đất bằng lên kinh lôi. Toàn trường chấn kinh, Sử Vân Lan cũng là trợn tròn mắt. 400 khối linh thạch, cho dù là đối bọn hắn Sử gia đến nói, đó cũng là giá trên trời a. Cách Trương.